Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh Tranh thực sự không hiểu tại sao mẹ anh lại đột nhiên đến. Anh cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, nhìn dáng vẻ bực bội của con trai. Mẹ Tô hiểu rõ trong lòng, bà kéo con trai sang một bên, hạ giọng nói, mẹ đã nói trước với con rồi, chuyện kết hôn đã kết hôn rồi thì thôi. Nhưng chuyện con cái, nhất định phải nghe bố mẹ. Đã mang thai rồi thì sinh đứa bé ra cho đàng hoàng. Nghe vậy, Tô Minh Tranh nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra với vẻ tuyệt vọng. Nhưng tình trạng hiện tại của chúng con không thích hợp để sinh con. Tô Minh Tranh kiên nhẫn an ủi mẹ. Mẹ, con biết mẹ muốn bế cháu. Nhưng mẹ xem, con mới hơn 30 tuổi. 40 tuổi cũng có thể sinh mà. Mẹ Tô trợn trắng mắt, không muốn nói nhiều với con trai nữa. Sao, con bé không phải vợ con sao? Không phải con tự nguyện cưới về sao? Nhìn vào mắt mẹ, Tô Minh Tranh im lặng. Chuyện bẩn thỉu này, Tô Minh Tranh không muốn để người khác biết, càng không muốn để bố mẹ mình biết. Là vợ con, nhưng, vậy thì được rồi. Cháu của nhà họ Tô nhất định phải sinh. Mẹ Tô nói xong câu này liền đi theo bác sĩ Lưu vừa đến. Đi xem Tống Tụng đang siêu âm. An Thắng đứng bên cạnh chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Nhìn sắc mặt u ám của sếp, anh sợ đến mức không dám thở mạnh. An Thắng, Tô Minh Tranh chống hai tay vào hông, liếc nhìn An Thắng. Sao, sao vậy sếp? An Thắng run rẩy ngẩng đầu lên. Tô Minh Tranh đứng thẳng người, nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm. Cậu nói xem, có khả năng cô ấy không mang thai không? Cậu nói xem, có phải bác sĩ nhầm lẫn không? An Thắng chớp mắt liên tục, nói lắp bắp, hình như là vậy cái gì? Tô Minh Tranh vỗ mạnh vào lưng An Thắng. Thôi, cậu biết cái gì chứ? Hỏi cậu cũng vô ích. Nói xong, Tô Minh Tranh bỏ mặc An Thắng, cũng đi đến phòng siêu âm. Anh đứng ngoài cửa, nhìn đám người trong phòng, nhíu chặt mày, nhận thấy cậu chủ ở ngoài cửa. Tài xế lặng lẽ gọi anh, cậu không vào xem sao? Tô Minh Tranh cắn răng, không nói gì, xoay người rời đi, ngồi trên hành lang bệnh viện. Tô Minh Tranh nhận được tin nhắn của Chu Hảo, mẹ kiếp, vợ cậu mang thai rồi. Nhìn thấy tin nhắn, Tô Minh Tranh nhất thời không phản ứng kịp. Sao Chu Hảo lại biết Tống Tụng mang thai? Sao cậu biết? Chu Hảo nhanh chóng trả lời. Ồ, có người chụp được. Cậu biết nhà họ Từ không? Con trai thứ hai nhà họ Từ. Kết hôn mấy năm rồi mà không có con. Nhờ người quen đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả cậu đoán xem thế nào? Ha ha, gặp mẹ cậu. Rồi mẹ cậu tự nói thôi. Tô Minh Tranh đau đầu như búa bổ. Đúng là mẹ ruột của anh. Trong phòng siêu âm, mẹ Tô cười tâu toét. Còn Tống Tụng thì ngơ ngác. Không phải nói kiểm tra xong thì đi phẫu thuật sao? Sao mẹ của Tô Minh Tranh lại đến? Tống Tụng ngây người bị mẹ Tô dắt ra hành lang bên ngoài. Ngây người nghe họ nói. Thai nhi hiện tại phát triển tốt. Nhưng về nhà cũng phải nghỉ ngơi cho tốt. Chúc mừng bà, Tô phu nhân, sắp được làm bà nội rồi. Bác sĩ Lưu chúc mừng mẹ Tô. Mẹ Tô vui như mở cờ trong bụng, thân thiết khoác tay Tống Tụng. Ôi chao, không ngờ con dâu tôi lại giỏi giang như vậy. Những người có mặt đều biết rõ trong lòng. Tống Tụng đến bệnh viện là để phá thai, nhưng ai cũng giữ vẻ mặt nhiệt tình. Liên tục chúc mừng phu nhân nhà họ Tô. Tô Minh Tranh điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước vào đám đông. Mẹ, mẹ qua một chút. Con có chuyện muốn nói với mẹ. Nghe thấy con trai dùng kính ngữ, mẹ Tô liền đoán được anh muốn nói gì. Được rồi, xem con muốn chúc mừng mẹ như thế nào. Nghe vậy, Tô Minh Tranh đứng sững tại chỗ. Vẫn là mẹ anh kéo anh sang một bên. Hai người đi đến cuối hành lang. Mẹ Tô nhìn con trai. Nói đi, muốn nói gì với mẹ? Chuyện phá thai con thật sự làm được sao? Mẹ Tô chọc vào trán con trai. ngay cả con của mình cũng không cần. Tô Minh Tranh hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Không phải, đứa bé này đến không đúng lúc. Không phải con không muốn con, chỉ là không muốn đứa bé này bây giờ. Tại sao? Chẳng lẽ đứa bé này không phải của con? Mẹ Tô nhìn Tô Minh Tranh, mím môi chờ câu trả lời của anh. Tô Minh Tranh biết mình lỡ lời, lắc đầu, là của con, vậy thì được rồi, những chuyện khác cứ nghe mẹ sắp xếp. Bây giờ, con hãy làm tốt việc của công ty, an tâm chuẩn bị làm một người cha tốt. Mẹ Tô vỗ vai con trai, vui vẻ từ tận đáy lòng. Mẹ thật sự không ngờ, mẹ lại nhanh chóng được làm bà nội như vậy. Vẫn là con trai mẹ giỏi giang. Mẹ Tô cười quay lại bên cạnh Tống Tùng. Tô Minh Tranh cạn lời đến cùng cực. Loại giỏi giang này anh thà không cần. Nhưng nói thật, lúc này quyền quyết định không còn nằm trong tay Tô Minh Tranh nữa. Anh chỉ có thể nghĩ cách khác, cố gắng giảm thiểu thiệt hại. Tô Minh Tranh điều chỉnh tâm trạng rồi đi theo mọi người vào phòng bệnh. Mẹ Tô đã bảo An Thắng chuẩn bị mọi thứ. Tống Tùng, con cứ yên tâm ở lại đây. Mọi chuyện ở đây đã có mẹ lo liệu. Yên tâm, không ai có thể bắt nạt hai mẹ con. Khi nói câu cuối cùng, mẹ Tô lại trừng mắt nhìn con trai đang đứng bên cạnh. Tô Minh Tranh cuối cùng cũng nhìn về phía Tống Tụng đang được vây quanh. Tống Tụng nhìn anh với vẻ mặt hoang mang. Nhìn thấy ánh mắt của cô, Tô Minh Tranh đột nhiên cảm thấy không đành lòng. Có phải mình đã quá đáng rồi không? Kéo Tống Tụng vào cuộc hôn nhân này, nhưng lại tước đoạt quyền làm mẹ của cô. Tuy nhiên, rất nhanh sự đau lòng này của Tô Minh Tranh đã tan biến. Tống Tụng chủ động muốn Tô Minh Tranh ở lại một mình. Cô có chuyện muốn nói với anh. Rõ ràng, khi Tống Tụng chủ động giao tiếp với anh, nội dung nói ra đều không phải là những gì anh muốn nghe. Chuyện anh đã hứa với tôi, anh vẫn có thể làm được chứ? Tống Tụng đợi mọi người dần dần đi hết mới nói chuyện với Tô Minh Tranh. Nghe vậy, Tô Minh Tranh chống hai tay vào hông, bị Tống Tụng chọc cười. Đến lúc này rồi mà em vẫn còn nghĩ đến tiền sao? Tiền thật sự tốt như vậy sao? Tô Minh Tranh hỏi ngược lại Tống Tụng. Tống Tụng không chút do dự gật đầu. Đương nhiên, nếu không thì sao tôi lại lấy anh? Tô Minh Tranh thở dài. Quả nhiên, là vì tiền của tôi. Tống Tụng lười cãi nhau với Tô Minh Tranh. Giọng điệu bình tĩnh, chẳng phải anh đã biết từ lâu rồi sao? Tô Minh Tranh cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Anh đột nhiên bước tới, mở cửa phòng bệnh, bên ngoài không có ai. Hành lang cũng không có ai. Phòng bệnh VIP cao cấp chính là tốt như vậy. Không ai làm phiền, gần như một tầng một phòng. Tống Tụng, 50 triệu là số tiền nhỏ sao? Em tưởng viết 50 triệu trên giấy là dễ dàng như vậy sao? Tô Minh Tranh càng nghĩ càng tức. Đầu óc mình bị úng nước mới đồng ý cho cô tiền. Tống Tụng vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt đó. Đó là chuyện của anh. Dù sao anh cũng đã hứa với tôi rồi. Nghe vậy, Tô Minh Tranh suýt chút nữa thì tức đến ngất xỉu. Em còn nói tôi mặt dày. Rốt cuộc ai mới là người mặt dày hơn? Tống Tụng liếc nhìn Tô Minh Tranh. Không nói gì. Hừ, Tống Tụng, tôi đúng là xui xẻo tám đời mới gặp em. Tô Minh Tranh bắt đầu nói năng hàm hồ. Em sinh ra là để đòi tiền. Đúng không? Đồ ham tiền. Tống Tụng vẫn không hề nao núng. Cô càng bình tĩnh, Tô Minh Tranh càng tức giận. Tống Tụng, sao không nói gì nữa? Bị tôi nói trúng tim đen rồi à? Tô Minh Tranh đi đến bên giường. Thuận thế ngồi xuống mép giường. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Tống Tụng. Tống Tụng khẽ nhếch môi, giọng điệu không mấy vui vẻ. Tại sao anh lại trách tôi? Không phải con của anh sao? Người bắn vào không phải anh sao? Người không thực hiện biện pháp tránh thai không phải anh sao? Tô Minh Tranh cắn môi, trừng mắt nhìn Tống Tụng. Thấy vậy, nụ cười trên môi Tống Tụng càng rạng rỡ hơn. Cô hiếm khi chủ động nắm lấy tay Tô Minh Tranh, giọng điệu ôn hòa mà chậm rãi. anh nên vui mừng, anh nên hạnh phúc, anh xem, bây giờ mẹ vui biết bao. Anh không phải là người con nổi tiếng là hiếu thảo sao? Lúc này không phải càng nên nghe theo ý kiến của bố mẹ sao? Tô Minh Tranh nhìn Tống Tụng như nhìn thấy ma. Anh lại nghe thấy cô nói, anh không muốn làm bố sao? Không muốn cũng không được. Ai bảo anh ngu ngốc như vậy? Tất cả đều là do anh tự chuốc lấy. Tống Tụng nói, mọi chuyện đến nước này đều là do anh tự chuốc lấy. Nội dung nói ra là những gì Tô Minh Tranh không muốn nghe. Nhưng giọng nói dịu dàng của cô lại đặc biệt dễ nghe. Tô Minh Tranh rút tay mình ra khỏi tay Tống Tụng. Đừng có phát điên, tôi không yêu em cũng không yêu tôi. Đứa bé đến như thế nào? Trong lòng chúng ta đều rõ ràng. Đứa bé sinh ra, em muốn nó làm sao? Sống trong lời nói dối cả đời. Tôi không muốn con mình sinh ra trong một gia đình không có tình yêu. Vì vậy, hãy an ủi bố mẹ tôi trước. Còn những chuyện sau này tôi sẽ tính tiếp. Tô Minh Tranh đưa tay nâng cằm Tống Tụng lên. Đừng mơ tưởng dùng đứa bé để trói buộc tôi. Tống Tụng nhất thời cạn lời. Cô phát hiện mình đã sai. Tô Minh Tranh không chỉ mặt dày mà còn rất tự luyến. Xin lỗi. Rốt cuộc ai mới là người bắt đầu trước chứ? Tống Tụng dùng sức hất tay Tô Minh Tranh ra. Cái gì mà anh xui xẻo gặp tôi? Rõ ràng là tôi xui xẻo. Tôi sống rất tốt. Rõ ràng là anh đột nhiên xuất hiện một cách khó hiểu để trả thù tôi. Vì vậy, Tô Minh Tranh, tất cả đều là do anh tự chuốc lấy. Đừng có chối. Nói xong câu này, Tống Tụng nằm xuống giường. Chùm chăn kín đầu, không để ý đến Tô Minh Tranh nữa. Tô Minh Tranh xoa xoa thái dương, thấp giọng chửi thề, điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông. Tô Minh Tranh liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến. Alo, bố. Tô Minh Tranh đứng dậy đi đến bên cửa sổ nghe điện thoại. Bố Tô đi thẳng vào vấn đề. Bố đã nghe mẹ con nói rồi. Đã có con rồi thì phải ổn định lại. Hai đứa còn trẻ không muốn nuôi thì giao cho bố mẹ. Bố mẹ sẵn lòng nuôi. Bố nghe mẹ con nói rồi. Phá thai, con quên bà ngoại con theo đạo Phật rồi sao? Dám phá thai à? Nghe thấy bố nhắc đến bà ngoại đã mất nhiều năm. Tô Minh Tranh cười khổ. Bà ngoại đã mất bao lâu rồi? Hơn nữa, ngoài bà ngoại ra, nhà chúng ta cũng không ai theo đạo nào cả. Đây là lời nhắc nhở khéo léo của bố. Bố Tô trầm giọng cảnh cáo con trai, đứa bé nhất định phải sinh. Con cũng đừng nghĩ đến cách nào khác. Càng không thể giả vờ đồng ý bây giờ. Sau đó tìm cơ hội bỏ đứa bé. Tô Minh Tranh, tài khoản của con bị thiếu một khoản tiền lớn. Con đừng trách An Thắng. Chuyện này không liên quan đến nó. Bố đã bảo chú Lý tự mình đi điều tra. Cho vợ con, giúp đỡ nhà vợ con có thể hiểu được. Nhưng sính lễ của con hơi quá giá trị. Bố Tô dịu giọng, đã là bố có thể điều tra tài khoản của con, thì cũng có thể điều tra rốt cuộc con và Tống Tụng là chuyện gì. Bố vẫn chưa tìm hiểu sâu là nể mặt con, không muốn làm con khó xử. Tự con suy nghĩ cho kỹ. Cúp điện thoại, Tô Minh Tranh cảm thấy như tro tàn. Lần này, bố anh đã chặn đường lui của anh. Anh đương nhiên không thể để bố biết lý do anh kết hôn với Tống Tụng. Nếu người nhà họ Tô biết thì anh sẽ chết chắc. Cũng trách mình sơ suất. Lần đầu tiên giải quyết khó khăn cho nhà Tống Tụng, anh đã dùng tài khoản mà bố Tô mở cho anh trước đây chứ không dùng tài khoản cá nhân của mình. Tô Minh Tranh lại đi đến bên giường Tống Tụng. Lạnh lùng nói, tình hình hiện tại em cũng thấy rồi. Khả năng bỏ đứa bé rất thấp. Chuyện tôi đã hứa với em tôi sẽ làm. Nhưng tôi cũng có điều kiện. Tống Tụng vén chăn ra. Lặng lẽ nhìn Tô Minh Tranh. Hừ, nhắc đến tiền là em lại thay đổi sắc mặt. Ham tiền như vậy sao? Tô Minh Tranh chống hai tay vào hông. Kìm nén cơn giận. Chúng ta ký thỏa thuận đi. Đứa bé sinh ra sẽ do bố mẹ tôi nuôi. Em không cần gặp nó. Lời nói của Tô Minh Tranh cứ thế thốt ra. anh cứ tưởng mình sẽ rất do dự. Đứa bé do Tống Tụng sinh ra, trên pháp luật cô vẫn là vợ anh, không cho cô gặp con, quả thực không phải là một điều kiện tốt. Tống Tụng có thể sẽ không đồng ý, nhưng nằm ngoài dự đoán của Tô Minh Tranh. Tống Tụng đồng ý rất dứt khoát. Được, sau khi sinh con tôi có thể không gặp nó, anh cũng có thể vĩnh viễn không cho nó biết mẹ ruột của nó là ai. Tôi cũng sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt các người. Tô Minh Tranh, sổ sách giữa chúng ta quá lộn xộn, không thể tính toán rõ ràng. Vì vậy, tôi định vứt bỏ sổ sách đó. Tống Tụng nhìn Tô Minh Tranh. Sau khi tôi sinh con, chúng ta ly hôn đi. Cứ coi như mọi chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ, Tô Minh Tranh nhíu mày. Coi như một giấc mơ. Nếu không thì sao? Giọng điệu và sắc mặt của Tống Tụng đều rất bình tĩnh. Anh muốn thật sự sống với tôi sao? Dừng tổn thất đúng lúc thôi. Tống Tụng thở dài, giọng điệu cô đơn. Tôi biết anh đã biết rõ cái chết của Trương Tĩnh Hoan không liên quan gì đến tôi. Nhưng tôi cũng đã thật sự dùng tiền của anh. Anh đã giúp tôi giải quyết khó khăn. Chúng ta coi như huề nhau. Em nghỉ ngơi cho tốt đi. Đợi tôi suy nghĩ kỹ rồi sẽ trả lời em. Tô Minh Tranh rời khỏi phòng bệnh. Đóng cửa lại, anh cười bất lực. Tống Tụng nói rất đúng. Mọi chuyện đến ngày hôm nay đều là do anh tự chuốc lấy. Anh cảm thấy bực bội, rất muốn hút thuốc, nhưng anh phát hiện trên người mình không có thuốc. Vừa bước ra khỏi bệnh viện, Chu Hạo đã gọi điện đến. Ở đâu đấy? Bên Chu Hạo rất ồn ào. Tiếng ồn rất lớn, Tô Minh Tranh không khỏi nhíu mày. Vẫn còn ở cửa bệnh viện. Ồ, chúc mừng cậu. Sớm được làm bố rồi. Chu Hạo huýt sáo một cái. Cũng không sớm lắm. Tô Minh Tranh đi về phía bãi đậu xe. Chu Hạo cười mỉa mai. Hơn 30 tuổi, đúng là tuổi phấn đấu, chứ không phải tuổi ở nhà sinh con. Tô Minh Tranh chửi một câu. Cút, rồi cúp điện thoại, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Tô Minh Tranh đặt hai tay lên vô lăng. Đầu óc trống rỗng, nhất thời không biết phải làm gì. Lúc đó đúng là đã đi một bước sai lầm. Những gì Tống Tụng nói đều đúng. Bây giờ đúng là thời điểm tốt để dừng tổn thất. Bố mẹ đã có cháu. Cho dù anh kết hôn rồi ly hôn nhanh chóng, họ cũng sẽ không truy cứu gì. Bản thân anh vốn không có suy nghĩ gì về hôn nhân. Nếu không cũng sẽ không dễ dàng lấy hôn nhân của mình ra làm vật đặt cược. Vì vậy, để Tống Tụng sinh con rồi hai người ly hôn, từ nay về sau trở thành người dương. Đây là cách giải quyết tốt nhất cho tình thế khó khăn hiện tại. Editor, Mín Mín, nguồn, Bán Hạ, cách chương.